xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút, chương 419, cho ta mượn long bào của ngươi, 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Smolido not react, tôi nói chứ lão đại, cô có thể đừng phái tôi làm mấy loại nhiệm vụ này nữa có được không? Quân Lê nhìn hắn cười cười, nụ cười này làm cho Lan Dư thất thần trong giây lát. Bất quá nó chỉ hơi thoáng qua, trong nháy mắt liền biến mất, ngón tay nàng hơi cong cong. Không được, còn có, đừng gọi ta là lão đại của các người là Phó Miên, nhớ kỹ đó. Lan Dư trợn trắng mắt, một nam một nữ này, chính là bệnh tâm thần. Hắn chỉ ra phía sau, lớn tiếng nói, boss tới, nữ tử vốn đang đứng ở đó tức khắc liền biến mất. Lan Dư đắc ý cười khẩu, sau đó liền ngâm nga bài hát đi xa. Thái hậu đã quen được Lan Dư hầu hạ, lúc tỉnh lại không thấy hắn đâu liền cảm thấy khó chịu. Bà ta nằm trên giường, gọi tên Lan Dư. Cung nữ đi vào trả lời, nương nương, Lan công tử không biết đã đi đâu. Thái hậu xoa xoa đầu tóc mình, bực bội nói, vậy còn không mau đi tìm, nhưng mà tìm khắp các vị trí lớn bé trong điện cũng không tìm được hắn. Nửa ngày qua đi, vẫn không thấy tung tích của Lan Dư. Trong lòng Thái hậu ẩn ẩn có chút sốt ruột, Lan Dư chưa từng chạy loạn, vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh bà ta, trạng huống khác thường như hôm nay là lần đầu tiên xảy ra. Nội tâm có loại dự cảm không tốt, Thái hậu cho tất cả cung nữ lui xuống, bản thân xuống giường đi tới nơi để ngọc tỷ với binh phù. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có một tờ giấy. Bên trên viết, thứ không thuộc về ngươi, ta cầm đi đây, nhiệm vụ đã hoàn thành, tái kiến. Lan Dư, đầu óc Thái hậu trống rỗng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Bà ta tin tưởng Lan Dư như vậy, hắn thế nhưng lại lừa mình. Không có binh phù với ngọc tỷ truyền quốc, bà ta nên tiến hành kế hoạch tiếp theo như thế nào? Tâm thần Thái hậu không yên, lại nhanh chóng ổn định cảm xúc cho người đi vào, trầm giọng nói. Tuyên bố xuống, toàn thành truy nã Lan Dư, nhất định phải bắt được hắn cho ai ra. Từ trước tới nay Thái hậu sùng nhất là Lan Dư, hiện tại nói như vậy, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá chỉ có thể chiếu theo phân phó mà làm, đồ vật không còn, nhưng vẫn muốn tiếp tục lâm triều. Thái hậu tới thời gian liền ngồi xuống sau mành, thời gian từng chút qua đi, nhưng lại không có đại thần nào tới thượng triều. Lòng bàn tay bà ta đã bắt đầu ra mồ hôi, vừa định đứng lên liền nhìn thấy có người đi vào. Những người đó là các vị đại thần, một người tiếp một người nối đuôi tiến vào bên trong. Thái hậu thấy thế thì cho là bọn họ đã thương lượng trước với nhau nên bây giờ mới tới, không muốn phải ngồi thương lượng với vị hoàng đế bù nhìn kia. Trong lòng bà ta có chút an ủi, chờ sau khi bọn họ tiến vào, đang muốn mở miệng, tầm mắt đột nhiên dừng ở trên người một người đang đứng dưới kia, gương mặt đều cứng lại. Người đang mặc long bào kia, là ai? Đã lâu rồi bà ta chưa thấy qua bộ dáng đứng đắn như vậy của quân trì. Quân trì kim quan vấn tóc đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt đen nhánh thâm thúy lại sáng ngời, nơi nào lộ ra vẻ bệnh trạng cơ chứ? Giờ phút này, cặp mắt kia đang nhìn qua phía mình. Thái hậu dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, bảo hắn đừng có gây chuyện. Hiển nhiên, bà ta còn tưởng là mình vẫn còn nắm quyền uy hát yêu ta ép quân trì. Quân trì ngồi trên long ỷ, từ trong tay áo lấy ra hai thứ đồ. Thái hậu nhìn kỹ, rõ ràng đó chính là ngọc tỷ với binh phù vẫn luôn đặt ở chỗ bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt bà ta liền hiểu ra tất cả. Máu nóng Thái hậu dâng lên, bà ta giận dữ xốc rèm, vọt tới bên cạnh quân trì, ngón tay run rẩy chỉ vào ngọc tỷ với binh phù trên tay hắn, nói. Hai thứ này, rõ ràng được đặt ở chỗ của ai ra, tại sao? Nói được một nửa, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt. Thì ra Lan Dư với ngươi là cùng một bọn, ngươi dám bảo hắn tới lừa gạt ai ra? Smurly, chuyện đi gần nửa rồi mà vẫn chưa biết tên nam chính. Bật mí trước cho các bạn nha, nam chính tên Túc Trì đó. Cách chương.